Quỷ môn độc thánh, chương 201, gặp mặt bạn học 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diễm rõ ràng biết được thân phận của Diệp Viễn thông qua Vương Hạo Nhiên và Chu Vĩ, nhưng cô ta vẫn cố ý giả bộ không quen Diệp Viễn, mục đích này đương nhiên là để giễu cợt và đả kích Phùng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, còn không mau giới thiệu bạn trai cậu là cậu ấm nhà giàu nào đi. Một đám con gái không hiểu tình hình đều vô cùng mong đợi nhìn Phùng Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Các cô đều cảm thấy Diệp Viễn là cậu ấm giàu có trong một gia tộc lớn. Lúc Phùng Tiêu Tiêu muốn mở miệng, giọng nói mang chút giễu cợt của Vương Hạo Nhiên đột nhiên vang lên. Ha ha, nếu anh ta là cậu ấm nhà giàu, vậy tôi chính là vương tử trong hoàng thất, tôi quen biết người này, anh ta chẳng phải cậu ấm giàu có gì đâu, chỉ là một tên giao hàng thấp kém mà thôi. Không sai, nhãi danh còn nhớ tôi không, một tháng trước anh còn giao đồ ăn cho tôi đấy, Chu Vĩ cũng chủ động mở miệng. Lời của hai người Chu Vĩ và Vương Hạo Nhiên lập tức khiến tất cả mọi người không biết rõ tình hình của Diệp Viễn đều ngơ ngác. Cái gì, Vương Hạo Nhiên, cậu không nhầm chứ, người ta đang mặc đồ hiệu Chanel mấy chục ngàn, sao cậu nói người ta là nhân viên giao hàng, Lý Diễm lập tức giả bộ vô cùng kinh ngạc. Ha ha, dạo này trên mạng hàng giả nhiều lắm, Vương Hạo Nhiên khinh thường nói. Ồ, ý cậu quần áo của bọn họ là hàng giả, Lý Diễm vẫn giả bộ kinh ngạc hỏi. Cậu thấy sao? Vương Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tôi nói này Phùng Tiêu Tiêu, bạn trai cậu cũng quá dối trá rồi, anh ta nghèo thì là nghèo, không mua nổi thì là không mua nổi, làm gì phải mua đồ giả chứ. Còn nữa, cậu nói xem cậu cũng thật là, thời đại học chúng tôi đều cảm thấy cậu khá đơn thuần, không ngờ cậu cũng dối trá như vậy. Lúc Lý Diễm và Vương Hạo Nhiên kẻ sướng người họa, gần như muốn gièm pha Phùng Tiêu Tiêu và Diệp Viễn vào trong bụi rác. Mà đám bạn học xung quanh dưới sự dẫn lời của Vương Hạo Nhiên và Lý Diễm, lập tức cũng ném đến ánh mắt khinh bỉ về phía Diệp Viễn và Phùng Tiêu Tiêu. Đối mặt với tất cả ánh mắt khinh bỉ của bạn học kia, Phùng Tiêu Tiêu tức đến mức mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng hối hận, cô không nên tham gia cuộc gặp mặt bạn học này. Còn Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hai người này ở trước mặt anh nhảy tới nhảy lui, cũng chẳng buồn để ý, Vương Vũ Hàm ở bên cạnh có chút không nhìn nổi, cô ta liền mở miệng nói. Vương Hạo Nhiên, Lý Diễm. Các cậu cũng bị mù mắt à, sao không nhìn cho kỹ quần áo trên người Tiêu Tiêu có phải là đồ giả hay không? Quần áo này là đồ chúng tôi vừa mua ở trung tâm mua sắm của tập đoàn Lâm Thị vào chiều nay. Hơn nữa, khi đó chúng tôi còn gặp được đại sư An Vaier, ông ấy muốn ký hợp đồng với Tiêu Tiêu, để Tiêu Tiêu trở thành người mẫu riêng của ông ấy. Lời này của Vương Vũ Hàm càng khiến Lý Diễm bật cười thành tiếng. Cái gì, An Vaier muốn mời Phùng Tiêu Tiêu làm người mẫu riêng? Còn muốn ký hợp đồng với cậu ta, ha ha, Vương Vũ Hàm, cậu đừng có nói đùa. Cậu chắc vẫn chưa biết đúng không, bản thân của tôi Liễu Phi Nhi gần đây đã trở thành diễn viên ký hợp đồng với công ty truyền thông Hồng Đào. Hơn nữa công ty truyền thông Hồng Đào đã đạt được mục đích hợp tác bước đầu với An Vaier, muốn để Liễu Phi Nhi trở thành người mẫu riêng của An Vaier trong cuộc thi thời trang lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chuyện này Phi Nhi đã nói trong nhóm chat cho mọi người rồi. Bây giờ tôi nói này, Phùng Tiêu Tiêu trở thành người mẫu riêng của An Vaier, Vương Vũ Hàm, nếu cậu muốn ra mặt thay cho Phùng Tiêu Tiêu thì cũng phải tìm một cái cơ tốt hơn chứ. Mọi người ở đây đều rối rít gật đầu, chuyện này bọn họ đều biết, dù sao mấy ngày nay trong nhóm cũng đang bàn luận đến chuyện này. Vương Vũ Hàm lập tức sửng sốt, cô ta không hề biết có chuyện như vậy. Mau nhìn xem, đại minh tinh Liễu Phi Nhi của lớp chúng ta đến rồi. Lúc này, có người mở miệng nói. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có mấy chiếc xe thương vụ đi tới. Xe vừa dừng lại, mười mấy vệ sĩ vọt xuống từ trong xe, đứng thành hai hàng. Lúc này, cửa chiếc xe chính giữa mở ra, Liễu Phi Nhi đeo kính râm, khẩu trang kín mít, che chắn cẩn thận bước xuống xe. Lý Diễm cùng đám bạn học Phương Hạo Nhiên tiến lên nghênh đón. Rất nhiệt tình đón Liễu Phi Nhi vào cửa lớn của câu lạc bộ. Cách chương.